Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 72, quay trở về. Góc truyện audio.com, sắc mặt Chu Bắc Nam chợt biến, bỗng nhiên từ bên hông rút ra đoạn thương cắm xuyên, Chu Huyền cũng cùng hắn một tuyến linh tê cơ hồ đồng thời đem đoạn thương trên lưng rút ra, hướng phía Từ Hành Chi ném đi. Quỹ đạo hai tia sáng trên không trung tụ hợp giao nhau hình chữ thập vang động núi sông mà cắm vào trụ đá, vừa vặn nâng đỡ eo Từ Hành Chi, khiến tư thế khuỵu xuống của hắn không đến nỗi cánh tay phải vốn dĩ đã tan nát. Khúc Trì bay người lên, cưỡi gió điều khiển bụi trực tiếp đến trước người Từ Hành Chi, muốn đem hắn cùng trụ đá kia tách ra, nhưng mà, mấy đạo linh lực trong suốt kia đem cánh tay Từ Hành Chi xuyên thành vô số lỗ thủng, gắt gao đóng ở trên, hắn nhìn thế nào đều cảm thấy được nếu như muốn đem Hành Chi thuận lợi mang. Đi, phương pháp duy nhất chính là kéo bỏ nửa bên cánh tay của hắn. Hắn chỉ có thể ủy thác đỡ lấy eo thân Từ Hành Chi, dùng tay áo vì hắn lau đi máu đen theo khóe môi ồ ồ chảy xuống, Hành Chi, Hành Chi. Từ Hành Chi lẩm bẩm nói, tay của ta. Khúc Trì cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải của hắn như một đoàn sợi bông rách nát, vặn vẹo co quắp buông xuống, nhìn qua mềm mại dị thường. Từng luồng huyết khí mãnh liệt sộc đến khiến đôi mắt Khúc Trì phát đau, Hành Chi ta nghĩ biện pháp thả ngươi xuống dưới, ngươi nhịn thêm một chút. Từ Hành Chi nhỏ giọng hỏi, ta vì sao không nhìn thấy gì cả? Khúc Trì nhìn đệ đệ cùng hắn quen biết mười mấy năm, từ trước đến giờ luôn đường hoàng gây chuyện, đôi môi run dữ dội hơn, không có chuyện gì, dựa vào ta chớ sợ a, huynh trưởng. Cảm giác tay đứt ruột xót đau ở trong người. Dần dần căng lên, Từ Hành Chi thống khổ tràn trọc liều mạng dùng phía sau đầu va chạm trụ đá cứu ta. Khúc Trì tay chân luống cuống nhìn cánh tay phải trăm ngàn lỗ thủng của hắn. Linh lực tinh khiết của tu sĩ Nguyên Anh theo miệng vết thương đổ máu ồ ồ rạng rỡ phát quang, chịu linh lực uy thế hạn chế cỡ này, hắn căn bản không biết nên như thế nào đem Từ Hành Chi cứu ra. Hắn rút trong eo ra trường kiếm, đem mũi kiếm để tại vai phải của Từ Hành Chi. Có lẽ đem toàn bộ cánh tay phải của hắn cắt bỏ có thể giảm bớt chút thống khổ của hắn. Từ Hành Chi không hề hay biết, dựa vào trên người hắn, tay trái vẫn còn có thể hoạt động gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, huynh trưởng. Khúc Trì nhiều năm cầm kiếm, lần đầu tiên trong đời xuất hiện trạng thái tay run mắt hoa nhắm không chuẩn. Giây lát sau, hắn một tay ôm chặt Từ Hành Chi, một lần nữa đem lưỡi kiếm đẩy về trong vỏ kiếm. Hắn một bên đem linh lực không giữ lại chút nào chút vào trong cơ thể Từ Hành Chi, một bên ôm lấy đầu của hắn, run giọng an ủi, huynh trưởng ở đây này a, huynh trưởng không đi. Trước khi đột nhiên xảy ra dị biến, đệ tử Phong Lăng Sơn còn chưa có hồi thần, căn bản không tin Từ Hành Chi lại là quỷ tu, mãi đến khi tận mắt thấy Từ Hành Chi chịu cực hình này, mới dồn dập kinh hãi, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh. Nguyên Như chú dẫn đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô to, sư huynh oan uổng. Là có tặc nhân hãm hại sư huynh. Ngay lập tức đệ tử Phong Lăng, bao quát rất nhiều âm thanh của các đệ tử tam môn khác giống như sơn hô hải khiếu đè ép lại đây, sư huynh oan uổng. Oan uổng, các đệ tử quy thành một mảnh, Ôn Tuyết Trần cũng hai tay chống đỡ chặt tay vịn ghế lăn, hai chân run run. Đứng lên, đem ghế lăn mạnh mẽ đẩy về sau một cái thuận thế đem đầu gối của chính mình đập xuống mặt đất lạnh lẽo cứng rắn. Bởi vì thân thể Ôn Tuyết Trần từ trước đến giờ được đặc biệt cho phép không cần hạ bái hành lễ, mà lúc này, hắn dùng toàn bộ lực lượng cơ hồ đem mỗi một chữ trong lồng ngực ép lại cho nên từng chữ đều dâng lên tức giận, thanh tĩnh quân, nhiễm phủ quân. Việc này một chưa rõ, hai chưa thẩm tra, các người liền vội vàng trừng phạt Từ Hành Chi, là đạo lý nào? Qua loa như vậy, làm sao có thể phúc chúng? Chu Huyền theo hắn quỳ xuống, nước mắt đã chảy đầy mặt, một chữ cũng không nói ra được. Chu Bắc Nam thấy máu của Từ Hành Chi, phẫn nộ công tâm, liền quỳ cũng không chịu quỳ, thành tĩnh quân, nhiễm phủ quân, vãn bối từ trước đến giờ nói Từ Hành Chi làm việc hoang đường vô kỵ hôm. Nay xem ra, ngược lại là do trên làm dưới theo. Xuyên chủ ứng thiên xuyên Chu Văn Liệt biến sắc mặt, Bắc Nam, lui ra. Chớ có vọng ngôn, Chu Bắc Nam tính tỉnh như cũ, tất nhiên ai cũng vậy, phụ thân, hai vị quân trưởng Phong Lăng Sơn giết nhầm người, ngài cùng mấy vị tôn trưởng cùng họ nhiều năm làm bạn, không dễ ra mặt chỉ trích, lời này liền để nhi tử tới nói. Hắn chuyển hướng thanh tĩnh quân, nhiều tiếng mang theo oai lệ, đừng trách vãn bối làm càn, ngài hôm nay nếu như không đưa ra được lý do trừng phạt Từ Hành Chi, Chu Bắc Nam ta tuyệt đối không giảng hòa. Nhiễm phủ quân không ngờ sẽ gây ra tiếng lớn phản công như thế, cũng không nghĩ tới sư huynh sẽ trực tiếp đem Từ Hành Chi đóng ở trên cột bạch ngọc trước điện. Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần dùng lục lạc kia đánh gãy xương cốt tay phải của hắn, trước tiên đoạn. Tuyệt năng lực viết chữ của hắn, ngồi vững tội danh hắn, ở trong âm thầm chậm rãi xử trí là được, cần gì phải đem hắn phạt thị chúng, đem sự tình chọc tới nông nỗi không dễ thu thập. Dù là như vậy, nhiễm phủ quân vẫn theo thói quen vì hành động của thanh tĩnh quân biện hộ Từ Hành Chi che giấu thân phận quỷ tu của chính mình, mưu đồ gây rối, lòng dạ đáng chém. Sư huynh đúng lúc xử lý, làm ra trừng phạt có gì không thích hợp. Lục Ngự Cửu nghe thấy Nhiễm Phủ Quân chỉ trích Từ Hành Chi như vậy, vành mắt nhất thời phát hồng, liền chạy tới bên người Ôn Tuyết Trần cũng không kịp, trong một mảnh tiếng gào khóc kêu oan nói, không đúng. Khắc ẩn quỷ tộc của Từ sư huynh không phải, hắn, Ngô Ân, Lục Ngự Cửu hoảng sợ phát hiện cậu một câu đều không nói ra được. Cậu bị dính tuyệt âm chú, ai, là ai, Lục Ngự Cửu, hoảng hốt mà nhìn bốn phía chỉ chốc lát sau, trong lòng cậu sinh ra ý nghĩ, đem ánh mắt ngậm lấy lệ mịt mờ chuyển hướng về phía Từ Hành Chi bị ghim đến không thể động đậy. Từ Hành Chi nằm ở trên vai Khúc Trì, thần trí hơi chút khôi phục, ánh mắt buông xuống, người khác không thấy rõ ánh mắt của hắn nhìn tới đâu, nhưng Lục Ngự Cửu theo bản năng cảm thấy được hắn đang nhìn mình. Bàn tay trái hắn khoát lên bả vai Khúc Trì câu lấy, đầu NGN một tay mở ra linh quang tựa đóa hoa nhỏ. Thật sự là Từ sư huynh, Từ sư huynh nghe thấy tiếng hét của mình, nhưng mà, tại sao không để cho mình thay hắn biện giải? Giây lát cậu nhìn thấy môi Từ Hành Chi hơi tác ra bắt đầu nhúc nhích. Hắn không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng Lục Ngự Cửu có thể đem mỗi một lời hắn nói ra khỏi miệng nhìn tới rõ rõ ràng ràng, tiểu Lục vì ta biệt. Giả ai cũng có thể nói, chỉ có ngươi là không thể. Hắn run rẩy nhấc lên ngón tay út chính mình, chúng ta đã hứa, Lục Ngự Cửu sững sờ tại chỗ cũ, dần dần hiểu rõ ra. Lúc này, Từ Hành Chi đã bị cưỡng ép an bài tội danh, Lục Ngự Cửu lại đứng ra cãi lại, đương nhiên sẽ bị bức ép hỏi tại sao đối với khắc ấn quỷ tộc hiểu biết như vậy, cậu nếu không thể đưa ra một giải thích hợp lý, rất có thể sẽ bị bắt cùng Từ Hành Chi đồng thời thẩm vấn. Khắc ấn quỷ tu trên người Từ Hành Chi là giả, nhưng trên người Lục Ngự Cửu lại là ván đã đóng thuyền. Hắn chịu được điều tra, nhưng Lục Ngự Cửu lại không thể. Không cho cậu nói ra, đơn giản chính là vì lý do như thế mà thôi. Sớm tại thời điểm sơ ngộ ở Thái Hoa Sơn, cậu liền cùng Từ Hành Chi hứa hẹn, hắn đảm bảo, vĩnh viễn sẽ không bại lộ thân phận quỷ tu của hắn. Nước mắt Lục Ngự Cửu mãnh liệt chảy ra, che mặt ngồi xổm xuống trong đám người ồn ào. Tạp La thưởng thức cảnh hỗn loạn tưng bừng dưới đáy do chính mình gây ra, chỉ mơn trớn bên môi, che giấu ý cười khó có thể khống chế kia. Đám người tiên môn này, bất luận mấy chục năm trước hay là mấy chục năm sau, đều buồn cười giống nhau như đúc. Âm thanh trong thân thể khàn giọng mở miệng nói, thả ra. Hành Chi, ta không tha, ngươi làm được gì? Tạp La trêu tức hỏi, ngươi thế nhưng đau lòng. Dứt lời, gã lần thứ hai trà sát ngón tay cái cùng ngón trỏ tay trái mình, khởi động linh lực chỉ thấy Từ Hành Chi cơ nhiên đã rơi vào nửa hôn mê phun ra một ngụm máu. Linh lực nguyên bản trở nên bất động kia lần thứ hai ở trong cơ thể Từ Hành Chi tựa như khoan thép đánh động, đem tay phải vốn dĩ đã vỡ nát triệt để đánh tan. Chính cái tay, này, vừa nãy cầm một cây chùy thủ chĩa vào cổ Tạp La. Khi đó Tạp La đang cùng Thanh Tĩnh Quân cướp đoạt thân thể, đối phó người này bất quá là tiện tay làm. Nhưng ngay cả như vậy, gã cũng không thể khoan dung chính mình bại trận, đặc biệt là thua một tên hậu bối nhãi danh dám đạp ở trên đầu gã. Nếu không phải Thanh Tĩnh Quân còn ở trong người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gắt gao liên lụy gã, gã đã để cho linh lực bên trong lục lạc lục giác xuyên thủng trái tim Từ Hành Chi, xoắn nát xương cốt toàn thân hắn. Tạp Lạ nghĩ tới việc gì, cười nham hiểm nói, Từ Hành Chi từng thao ngươi sao? Hẳn là chưa đi, Tạp Lạ ác ý đùa cợt nói, ngươi có biết ngươi có bao nhiêu chặt hay không? Đối mắt với ngôn từ sỉ nhục của Tạp La, Thanh Tĩnh Quân chưa từng phát ra tiếng, này ngược lại khiến Tạp La mơ hồ táo bạo. Nói chuyện, Thanh Tĩnh, Quân vẫn không nói lời nào, mặt mày Tạp La che lấp càng ngày càng nặng, ngươi này là ý gì? Hắn chạm qua ngươi, nói chuyện, đối mặt với trầm mặc như vậy, Tạp La chỉ cảm thấy bị ngạo mạn, đối với bộ thân thể này cười gằn nói, không nói. Thật tốt ta có biện pháp khiến ngươi. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, gã liền cảm thấy vùng đan điền một trận tê dại, bất giác sắc mặt ngưng lại, ngươi muốn làm gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hiểu được người này đang muốn tự bạo linh thể. Mấy tên tu tiên đều sĩ diện như vậy, bất quá nói hai câu liền muốn tự sát. Gã nơi nào còn nhớ được nói chuyện phiếm cùng Thanh Tĩnh Quân, thầm mắng một tiếng, lần thứ hai vận dụng lực lượng Nguyên Anh bên trong, cùng nhau quấn lấy đấu. Tại thời điểm hai người đồng nhất chung thể xác ở bên trong đấu đến long trời lở. Đất Phù Diêu Quân một bên thấy Ôn Tuyết Trần quỳ lâu trong lòng cũng không nhẫn được liền tiến lên khuyên nhủ Thanh Tĩnh Quân, đứa nhỏ Hành Chi này là chúng ta nhìn lớn lên. Bản tính hắn tuy nói quá đáng chút cũng có khi bất kính vô lễ, nhưng chỉ bằng vào một cái khắc ấn quỷ tộc chưa kiểm tra thực hư, liền tuyên bố hắn là quỷ tu, không khỏi. Thanh Tĩnh Quân, khởi đầu ông thấy lông mày Thanh Tĩnh Quân nhíu chặt chỉ coi y là vì chuyện Từ Hành Chi mà ấm ức, ai ngờ, lời ông mới vừa nói phân nữa, liền thấy Thanh Tĩnh Quân đưa tay phải ra, run rẩy nắm chặt ngón trỏ tay trái mình. Tiếp đó, ngón trỏ kia truyền đến thanh âm bẻ gãy vang lên. Đứt đoạn linh lực khởi nguồn duy trì, linh lực đem nửa người từ hành chi quấy nhiễu không thành hình người cũng thuận theo tán loạn. Thân thể từ hành chi nặng nề hạ xuống, dựa vào trên người khúc. Chì, Phù Diêu quân kinh hãi không thôi, Thanh Tĩnh quân, ngài, mồ hôi lạnh trên trán y thuận theo hai mái tái nhợt róc rách chảy xuống, y thừa dịp đoạt lại thân thể trong chốc lát khóa lại mấy chỗ đại huyệt của chính mình, xác định cho dù là mình cũng không có cách nào trong nửa canh giờ phá tan mấy chỗ phong ấn này, mới thoát lực mà nghiêng về một phía, mệt mỏi kiệt lực hôn mê đi. Nhiễm Phủ quân mắt thấy Thanh Tĩnh quân ngã xuống, tâm thần kích chân, ôm qua hông của y, luống cuồng mà kêu hai tiếng, sư huynh. Thanh Tĩnh quân cắn chặt hàm răng, sắc mặt xám xịt. Nhiễm Phủ quân lo lắng Thanh Tĩnh quân, lớn tiếng quát to, đệ tử Phong Lăng. Đem từ hành chi bắt lại, tạm thời giam giữ. Đệ tử Phong Lăng bên dưới không một người tình nguyện cử động. Sắc mặt Nhiễm Phủ quân biến đổi, các ngươi dự định làm gì? Ngỗ nghịch sư môn sao? Dưới đáy vẫn không có người trả lời, liền ngay cả Nguyên Như chú từ trước đến giờ đối với hắn nói gì nghe nấy cũng thế nắm chặt song quyền, nghi hoặc lại không cam lòng tránh né ánh mắt hắn. Kẻ như từ hành chi, không ngờ lại có thể lực cùng hỗ trợ như thế. Nhiễm Phủ quân cố nén kinh hãi trong lòng, chuyển hướng Khúc Trì, tạm lui một bước nói, Khúc Trì, đem hắn đưa vào địa lao giam giữ của Phong Lăng. Ngươi nhìn quản hắn, đừng để hắn bỏ chạy. Khúc Trì còn đang ôm từ hành chi đầu cũng chưa quay qua, đối với người trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết như Khúc Trì loại sự tình này cơ hồ chưa bao giờ phát sinh trên người. Hắn khắc chế nói, hành chi trọng thương, cần khám và chữa bệnh. Hắn không chịu nổi hàn khí địa lao, ta sẽ đem hắn mang về trong điện nghỉ ngơi. Nhiễm Phủ quân có ý riêng, như vậy, chức trách. Trông coi hắn liền giao cho ngươi. Hắn nếu như chạy thoát, Khúc Trì lúc này mới xoay người lại, nói trước khi oan tình của hắn rõ ràng, hắn sẽ không rời đi, ta cũng sẽ không rời đi. Nhiễm Phủ quân buồn bực mất tập trung nói, tùy ngươi đi. Từ thời điểm nhìn thấy từ hành chi bị ghim trên trụ đá, hai chân từ bình sinh liền mềm nhũn, ngồi ngã xuống đất chỉ si ngốc nhìn máu tươi tràn trề thuận theo uốn lượn chảy xuống. Mắt thấy Nhiễm Phủ quân ôm lấy Thanh Tĩnh quân hô mê ý muốn rơi đi, từ bình sinh như mới tỉnh từ trong mộng, lảo đảo nhào tới, tham thanh kêu gọi, không. Không, hành chi, là đệ đệ ta, hắn là đệ đệ ta, chấm, ta thừa nhận, sư phụ, từ hành chi là đệ đệ ruột của ta, hắn không phải quỷ tu. Hắn không phải, cầu ngài buông tha hắn đi, đệ tử van xin ngài, đám người phía dưới đã yên tĩnh, bởi vì mấy lời ít ỏi. Đau thấu tim gan của hắn lần thứ hai rối loạn lên. Nhiễm Phủ quân cũng đã không để lời cầu xin của hắn để ở trong mắt, vội vã tuyên bố thịnh hội tạm dừng, lập tức phất tay áo, ôm Thanh Tĩnh quân rời đi. Khúc Trì không dám thất lễ, đồng dạng ôm lấy từ hành chi thần trí đã không rõ, đạp gió mà đi. Chu Bắc Nam thậm chí không kịp đi đánh từ bình sinh, hắn đem Ôn Tuyết Trần nâng dậy cùng Chu Huyền đồng thời vội vã hướng từ hành chi ở trong điện chạy đi. Các vị quân trường tâm sự nặng nề nghĩ mãi không thông từng người trở về biệt quán, chờ đợi tin tức. Mà sau khi những vị tôn trưởng từng người rời đi, các đệ tử mới chính thức ầm ầm bắt đầu nghị luận. Vô số ánh mắt xem thường hướng từ bình sinh quang tới. Hắn quả nhiên là huynh trưởng sư huynh, vậy hắn mới nãy vì sao không nói, từ sư huynh bị thương thành, dáng vẻ đó, hắn còn giả mù sa mưa cái gì. Tay từ sư huynh nhìn dáng dập hiển nhiên sẽ phải phế bỏ. Làm sao sẽ, ta cách gần, nhìn ra rõ ràng, xương tay của hắn đầu nát. Từ bình sinh ôm lấy đầu cũng không cách nào đem những thanh âm này triệt để ngăn cách, hắn chật vật khuất thân nằm, dùng trán dập về phía mặt đất, đem đất bụi tóc rối bời cùng máu tươi dung tại một chỗ, một nhúm ngưng kết lên. Tại sao lại biến thành dáng vẻ ấy? Thanh Tĩnh quân không phải từ trước đến giờ thương yêu hành chi sao? Làm sao sẽ a? Từ bình sinh che lỗ tai rầm rầm vang vọng, một trận mưa phong thổi qua, đem hắn toàn bộ gói lại, hắn tuyệt vọng chảy nước mắt suy nghĩ, mong mỏi cơn mưa nguội lạnh này có thể đem ác mộng triệt để dội tình. Chờ hắn tỉnh lại, hắn chạy đến bên trong điện của hành chi, nói cho hắn biết hắn nhận thức người đệ. Đệ này, hành chi tất nhiên sẽ cảm thấy buồn cười, cười hắn làm cho một giấc mơ này nước mắt đan xen, nhưng lại sẽ vui vẻ tiếp thu, giống như dĩ vãng hắn có thể tiếp thu sự đố kỵ, mật báo cùng lạnh lùng của mình, hắn luôn xê một thể tiếp thu tất cả của chính mình. Tỉnh lại a, nhanh a, lúc chạng vạng Phong Lăng dáng hồng mật khóa, núi sông hôn mê ảm đạm, gió nổi lên rồi, mưa rơi xuống, nhóm đệ tử tứ môn cũng từng người tản đi, nhưng không người nào rời đi Phong Lăng. Võ đài rút lui, đài cao cũng tan biến, chỉ có bên dưới cột bạch ngọc trước điện cách đó không xa một bãi máu bị mưa không ngừng hòa tan, mấy đệ tử Phong Lăng chảy nước mắt dọn dẹp vết máu lan rộng. Chính tại thời điểm các đệ tử trầm mặc bận rộn, cửa thanh trúc điện mở ra. Nhiễm Phủ quân từ giữa đi ra, nhìn mấy bóng người trong mưa này, liền hỏi từ. Hành Chi tỉnh chưa? Một trong số đó đáp, đệ tử mới vừa đi xem qua, sư huynh tỉnh rồi. Nguyên sư thì đang chăm sóc hắn. Nhiễm Phủ Quân cao mày, bắt đầu từ hôm nay, Từ Hành Chi liền không còn là sư huynh các ngươi. Tất cả mọi người dùng trầm mặc đáp lại hắn. Nhiễm Phủ Quân không muốn cùng mấy đệ tử trẻ tuổi này tính toán nhiều, mấy người các ngươi đi đến điện hắn truyền lời, bảo Khúc Chỉ đem Từ Hành Chi mang đến Thanh Trúc Điện, Thanh Tĩnh Quân muốn đích thân thẩm vấn hắn. Lúc này, dưới chân Phong Lăng Sơn, hai tên đệ tử trông coi thú Nam Sơn cũng đang bàn luận quyển hôm Eni. Một trong hai đang nói tới hang say, liền bị một đệ tử khác dùng chuôi kiếm chạm vào cánh tay. Bên trong màn mưa hiện ra một đội thân ảnh mang phục chế phong lăng, bởi màn mưa che mắt mãi đến tận khi đội ngũ đến gần, hai tên đệ tử thủ sơn mới nhận. Ra, người dẫn đầu kia rõ ràng là Mạnh Trọng Quang. Hôm nay quá mức rối ren, cơ hồ tất cả mọi người quên mất phong lăng còn có một đội đệ tử đi tới khe núi Nam Sơn bắt giết quỷ thi chưa trở về, tự nhiên cũng không có ai đem chuyện hôm nay nói cho bọn họ biết. Sau khi nhìn thấy Mạnh Trọng Quang, một tên đệ tử cả kinh nói. Hắn trở về, một người khác lại nói, hắn trở về thì làm được gì à, ngoại trừ khóc hắn còn có thể làm cái gì. Thanh âm hai người cũng không tính là nhỏ, Mạnh Trọng Quang cũng nghe được một chút chữ, nhưng hắn từ trước đến giờ sẽ không cố ý đi nghe người khác đối với hắn nghị luận. Dưới cái nhìn của hắn, những kẻ đó cùng gà chống đấu mặt trời không khác gì nhau cả. Hắn cúi đầu chỉ lo nghĩ việc sư huynh hôm nay chưa phát linh hàm cho hắn. Rõ ràng mấy ngày trước đây, hắn vô luận bận ra sao, mỗi ngày đều có một hai phong linh hàm gửi đến, mấy ngày nay thường nói chuyện phiếm, hoặc là dỗ chính mình, hỏi mình nguôi giận chưa, hôm nay lại nửa chữ cũng không có, thực sự kỳ quái. Thời điểm Mạnh Trọng Quang bước vào sơn môn, vừa lúc nhìn thấy Khúc Trì điều khiển một người thanh niên khác cùng đi song song, đi tới trước của điện Thanh Trúc, Khúc Trì gõ vang cửa, cửa mở, Nhiễm Phủ Quân đi ra, đem thanh niên kia đẩy vào trong điện, mình thì mang theo Khúc Trì rời đi Thanh Trúc Điện. Khúc Trì trước khi rời đi tựa hồ không quá tình nguyện, liếc tiếp nhìn lại. Không trung không trăng sao, Mạnh Trọng Quang nhìn không rõ, chỉ cảm thấy thân ảnh bị đẩy vào bên trong Thanh Trúc Điện kia có chút giống sư huynh. Nhưng bóng lưng sư huynh có khi nào từng suy yếu bất lực như vậy? Mạnh Trọng Quang chỉ coi chính mình nhìn lầm, quay người trước tiếp hướng. Điện Từ Hành Chi đi đến, sư đệ phía sau gọi hắn, Mạnh sư huynh, chúng ta trước tiên cần phải đi gặp qua sư phụ sư thúc, đem nhiệm vụ khe núi Nam Sơn lần này thông báo mới phải a. Mạnh Trọng Quang cũng không quay đầu lại, lời ít ý nhiều nói, các ngươi đi trước đi. Ta đi tìm sư huynh, cách chương,